nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1513. Bởi vì Liệu Anh lạc thất sủng, mà bà ta được cưng chiều, bà ta tự nhiên không buông tha cơ hội tốt như vậy. Bà ta cùng Mạc Từ Tước nói em anh lạc phạm vào lớn như vậy sai. Em lo lắng lại để cho em gái nuôi nắng A Đình. Em dù sao cũng là dì ruột của A Đình. Từ Tước, không bằng giao A Đình cho em. Để A Đình gọi em là mẹ đi. Vietwriter, VN, lúc bà ta đưa ra yêu cầu này cũng cảm thấy chính mình quá phận. Mạc Từ Tước tuy hận Liệu Anh Lạc, nhưng ông cực kỳ yêu thương đứa con cả Mạc Tuân của ông cùng anh Lạc. Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của bà, Mạc Từ Tước lại đồng ý, bà cũng thực sự đã biết. Mạc Từ Tước có bao nhiêu hận cái thai hoang kia của Liệu Anh Lạc. Hận đến không tiếc đoạt đi Mạc Tuân khỏi Liệu Anh Lạc. Sau đó Mạc Tuân được đưa tới, giao cho bà ta nuôi nắng. Vietwriter, VN, khi đó Mạc Tuân chỉ có vài tuổi, nhưng hiểu chuyện sớm, không thích bà ta, chỉ cần mẹ mình. Có một lần Mạc Tuân cắn bà một ngụm, bà ta tức giận. Ngày đó đúng lúc Mạc Từ Tước đi công tác, bà ta liền nhân cơ hội phạt Mạc Tuân quỳ bên ngoài. Đêm đó bên ngoài mưa như thác lũ, Mạc Tuân đơn bạc ở trong mưa quật cường quỳ một đêm, thủy chung không cúi đầu. Ngày hôm sau anh ngã xuống, phát sốt 42 độ, sốt cao mãi không hạ. Mạc Tuân hôn mê không ngừng gọi mẹ mẹ ơi. Đại khái là mẹ con tâm linh tương thông. Ngày đó Liệu Anh Lạc chạy tới, muốn mang Mạc Tuân đi. Thế nhưng, bà ta không cho phép. Lúc hai phe giằng co, Mạc Từ Tước đã trở về. Khi đó Liệu Anh Lạc hai mắt đỏ bừng nhìn Mạc Từ Tước. Mạc Từ Tước, trả A Đình lại cho tôi. Mạc Từ Tước thờ ơ bạc tình cự tuyệt bà. Cút về, Liệu Anh Lạc hỏng mất. Bà níu chặt nắm tay. Mạc Từ Tước, tôi lặp lại lần nữa. Trả A Đình lại cho tôi. Nói một vạn lần cũng như vậy. Sau này cô sẽ không gặp được A Đình nữa. Liệu Anh Lạc toàn thân run rẩy. Lúc này trong tay của bà đột nhiên xuất hiện một thanh dao. Bà kề dao ngay cổ mình. Mạc Từ Tước đột nhiên nheo lại cặp mắt hẹp nguy hiểm. Khuôn mặt tuấn tú thoát lạnh, gần như có thể trích ra nước. Liệu Anh Lạc còn chưa có động tác kế tiếp, Mạc Từ Tước đã nhanh như chớp lấn đến gần bà, rút đi con dao trong tay bà. Ông giơ tay, mạnh mẽ giáng Liệu Anh Lạc một bạt tai. Ngày đó, ba, một tiếng, Mạc Từ Tước cho Liệu Anh Lạc một cái tát. Tiếng tát thanh thúy quanh quần cả biệt thự, làm người ta kinh ngạc kìm nén. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên người đàn ông này tức giận như vậy. Ông là Mạc gia thái tử gia, trên người chảy xuôi dòng máu quý tộc của Mạc gia cao quý. Là đàn ông Mạc gia, không một ai động thủ đánh phụ nữ. Đến trên người ông, càng sâu, ông thiên tính bạc tình, thiên chỉ kiêu tử. Trước khi các bà đến, không có bất kỳ một người phụ nữ có thể đến gần ông. Ông muốn đối phó người nào, không cần tự mình động thủ. Thế nhưng, ông động thủ đánh Liệu Anh Lạc. Khi đó cái bụng Liệu Anh Lạc đã rất to. Trong lúc mang thai bà chẳng những không có mập, ngược lại gầy đi rất nhiều rất nhiều. Cả người như cánh diều lung lay sắp đứt, bất cứ lúc nào cũng có thể bay mất. Cách chương.